truyền nhân của thần y tái thế. Chương 335, cô có muốn đi ăn với tôi một bữa không? Khóc chuyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Chưa tròn 3 ngày, dự án khu biệt thự này đã được khởi động trở lại. Việc xây dựng khu biệt thự về cơ bản đã đi vào giai đoạn cuối. Bây giờ chỉ còn việc khắc phục một số hậu quả thôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Làm tốt những việc này thì có thể bắt đầu mở bán khu biệt thự rồi. Ban đầu, Lâm Mạc quy định để cho anh Hổ phụ trách việc này. Nhưng mà từ sau khi Hoàng Kiến Đình đảm nhận vị trí tổng giám đốc thì cậu ta đã nắm quyền điều hành tất cả mọi việc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hoàng Kiến Đình muốn đích thân quản lý những công việc còn lại. Lâm Mạc Huy thừa biết rằng cậu ta muốn lợi dụng cơ hội này để kiếm chắc một khoản. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, thực ra anh cũng không để tâm lắm. Chỉ cần Hoàng Kiến Đình không đi quá giới hạn thì anh cũng không đụng chạm đến cậu ta. Chấm, tất nhiên, anh cũng dặn anh Hổ không cần nhúng tay vào. Đề phòng trường hợp sau này có xảy ra chuyện gì thì Hoàng Kiến Đình cũng không thể đổ thừa cho anh Hổ được. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, khi công việc bên công ty xây dựng dần ổn định, Lâm Mạc Huy sẽ trở lại bệnh viện. Hạ Vũ Tuyết cũng đi làm trở lại. Lâm Mạc Huy cũng cảm thấy hơi khó xử một chút khi hai người chạm mặt. Cô Tuyết, sắc mặt cô, vẫn ổn chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hạ Vũ Tuyết liếc Lâm Mạc Huy một cái. Cô thầm nghĩ rằng bây giờ còn có ai bắt chuyện kiểu này không chứ? Có việc, đau chết mất, Hàn Vũ Tuyết bĩu môi. Đáp, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy, không đến mức đó chứ? Một cái tát của cô ấy có thể bị đau nhiều ngày như vậy sao? Hạ Vũ Tuyết, biết rồi còn hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy nhất thời không thể nói gì. Tâm can người phụ nữ này sâu như đáy biển, thực sự rất khó đoán. Hạ Vũ Tuyết thấy Lâm Mạc Huy không nói tiếng nào thì trong lòng vô cùng bực tức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, cô bất ngờ đứng lên, nói lớn tiếng, lần này là tôi nể mặt anh nên mới tha cho cái họ Hứa kia. Gì, cô nói xem, như thế là đền đáp tôi à, Lâm Mạc Huy hoảng sợ. Cô muốn làm, Hàn Vũ Tuyết cười khúc khích, anh sợ cái gì cơ, cô có muốn đi ăn với tôi một bữa không? Vậy đi, cho anh một cơ hội đi ăn cơm trưa với tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy nhất thời không nói nên lời. Làm như tôi muốn mời cô đi cơm lâm ấy, có điều là vừa đúng lúc trưa nay Hứa Thanh Mây bận việc, không thể ăn cơm với Lâm Mạc Huy được. Được rồi, chỉ có điều. Con người tôi ăn uống khá đơn giản, nếu cô không hợp khẩu vị. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hạ Vũ Tuyết thẳng thắn khoát tay. Anh ăn cái gì thì tôi ăn theo thể ấy. Anh đừng xem thường tôi như thế. Tưởng tôi là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé à? Tôi đến đây với tư cách là một y tá nên đã chịu đựng cực khổ từ trước rồi. Lâm Mạc Huy giơ ngón tay cái lên, có ý chỉ. Vậy buổi trưa chúng ta đi ăn mì. Hạ Vũ Tuyết có hơi sủng sốt. Cái gì, ở đâu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, có một cửa hàng mì ở gần bệnh viện. Khi Lâm Mạc Huy vội đi làm, anh thường đến đây ăn cơm, vừa rẻ vừa hợp túi tiền, hương vị cũng không tệ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, chỉ có điều, mức độ vệ sinh của cái quán nhỏ này cũng chỉ tạm được thôi. Một người phụ nữ mặc váy dài tựa tiên nữ như Hạ Vũ Tuyết mà bước vào cái quán nhỏ này thì trông có vẻ không hợp lắm. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, những người ăn ở đây cũng là những người làm việc gần đó. Có một bàn ba người đằng kia, hút thuốc, uống bia và nói chuyện thô tục. vô cùng ồn ào, số lượng tìm kiếm trên Zalo về, văn học trên máy trong lòng bàn tay, ngày càng nhiều, tình tiết ngày một gây cấn, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, nhưng cho đến khi Hạ Vũ Tuyết bước vào thì nơi này bất ngờ trở nên yên tĩnh lạ thường. Họ chưa từng gặp được người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, với lại, Hạ Vũ Tuyết xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghề y, tạo nên một khí chất cao quý trước mặt người khác. Khiến cho những người có mặt tại nơi này tự giác có ý thức. Không ai dám làm ồn nữa. Mà, cho dù như vậy thì Hạ Vũ Tuyết vẫn nhăn. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, cô chưa từng đến một nơi như vậy bao giờ. Lâm Mạc Huy như ngựa quen đường cũ, nhanh chóng ngồi xuống bàn bên cạnh. Ông chủ Vương, cho hai tô lớn, à đúng rồi, phải chiên lên đấy, thịt bò chiên bằng dao nhé. Hôm nay tôi mời bạn tôi ăn đến ăn cơm, cho tôi thêm nhiều nhiều thịt bò chút. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, khuôn mặt ông chủ quán thể hiện rõ sự bối rối. Há hốc mồm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Ông thực sự không thể hiểu nổi tại sao cái tên dọn dẹp vệ sinh ở bệnh viện lại đưa một người phụ nữ xinh đẹp đến ăn ở đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, điều quan trọng nhất là mỹ nhân này. Thoạt nhìn đã biết là có khí chất, chắc chắn là một cô chủ nào đấy. Hoàn toàn không phải người bình thường. Thế nào mà cô lại mù quáng đến mức thích Lâm Mạc Huy chứ? Rất nhanh sau đó. Hai tô mì lớn được bưng đến trước mắt, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, Hạ Vũ Tuyết nhìn thấy hai tô mì thịt bò chiến loại lớn. Cô có chút cảm giác không thể nào nuốt trôi được, từ trước đến nay cô đều ăn uống rất sang trọng, chưa bao giờ lại phóng khoáng như thế này. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, nhưng trái lại, Lâm Mạc Huy đang ăn rất say sưa. Ngon miệng, Hạ Vũ Tuyết thực sự phẫn nộ trong lòng, nhưng lại không nói được gì. Ai bảo ban nãy mình khoác lác, nói rằng cái gì cũng có thể ăn được. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, cầm đũa lên nhưng chỉ ăn được hai miếng. Hạ Vũ Tuyết thật lòng là nuốt không trôi. Cô phát chán đến chết mà nhìn về bốn phương tám hướng. Bất chợt, cô nhìn thấy một người đàn ông gầy gò. Nước da ngăm đen lặng lẽ đi đến trước cửa hàng. Dường như đã lâu rồi chưa tắm. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, người đàn ông quan sát xung quanh. Có một người khách bên cạnh đứng dậy rời đi. Ông ta lập tức đi tới, ngồi vào chỗ của vị khách ấy. Người này cầm đũa lên giả vờ đang ăn cái bát chưa được dọn ngay trước mắt. Thực tế là không còn gì trong cái bát đó cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, Hạ Vũ Tuyết cảm thấy buồn nôn một hồi lâu. Tại sao có thể ăn đồ thừa của người khác như thế được? Cửa, nhưng lúc này, có vài người đến trước. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, thấy vậy, người đàn ông này bưng bát cơm lên, cúi đầu đi ra ngoài. Khi đi ngang qua đám đông này, ông ta cố tình va vào một người trong số họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, nét, một tiếng, xoảng, vang lên, cái bát trong tay ông ta rơi xuống đất, nước mì chảy tràn ra sàn. Người đàn ông này nổi giận lôi đình, mày đi đứng kiểu gì thế? Mày không nhìn đường à, mày làm đổ mì của tao. Mày phải bồi thường cho tao. Truyện 88, nét website cập nhật truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, vị khách vừa bước vào có vẻ bối rối, tưởng là lỗi của mình nên vội nói. Người anh em, đừng tức giận, tô mì này bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho ông. Người đàn ông lớn tiếng nói, bát này của tao có thịt đấy. 70.000, vị khách đó cũng không để ý, rút ra mấy tờ tiền đưa cho người đàn ông kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, người đàn ông kia cầm tiền rồi phấn khởi chạy đi. Hạ Vũ Tuyết tỏ vẻ tức giận rồi khẽ nói. Lâm Mạc Huy, anh có nhìn thấy không? Người ban nãy thật là tệ quá. Cầm bát rỗng mà nói dối. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, nét, Lâm Mạc Huy liếc cô một cái. Ăn cho xong phần của cô đi. cô quan đờ à, tâm nhiều chuyện của thiên hạ. Hạ Vũ Tuyết không đồng ý, tại sao tôi không thể quan tâm? Tôi nói cho anh biết này, gặp chuyện bất bình thì phải ra tay nghĩa hiệp chứ. Tên này ức hiếp người quá đáng. Để lát nữa xem tôi có đánh chết hắn ta không? Tôi không giống những người đàn ông đó. Những việc không liên quan đến mình cũng giống như những thứ được treo lên thật cao vậy. Đôi mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy một hạt cát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy mỉm cười bất đắc dĩ. Hạ Vũ Tuyết này cũng có lúc nhiệt tình quá đỗi như vậy. Hai người còn chưa ăn xong thì thấy một người đàn ông cũng một ông già bước vào. Ông chủ, cho hai tô mì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, người đàn ông la lên. Không lâu sau thì hai tô mì được bưng lên. Người đàn ông đưa 70.000 ban nãy cho ông lão ngồi ăn cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hạ Vũ Tuyết nhìn thấy rất rõ ràng đây là 70.000 hắn ta đã lừa được từ người khác. Hạ Vũ Tuyết không thể nhẫn nại thêm nữa. Không được, tôi phải vạch trần cậu ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy nói nhỏ. Được rồi, cô đừng có lo chuyện bao đồng. Hạ Vũ Tuyết trừng mắt nhìn anh. Chuyện này gọi là bao đồng vớ vẩn á, cái này gọi là ngăn cản người khác làm chuyện xấu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, dứt lời, Hạ Vũ Tuyết đứng phắt dậy và chạy đến bàn của người đàn ông kia. Này, anh còn mặt mũi nào để ăn à, thủ đoạn lừa tiền bịm bợp của người khác khiến anh rất phấn khích hả, anh nói anh là một nam tử Hán đại trượng phu. Có tay có chân đàng hoàng, làm gì không làm, lại đi lừa đảo người khác, anh có biết xấu hổ là gì không? Người đàn ông kia tỏ vẻ xấu hổ, thẹn quá hóa giận, cô nói ai lừa tiền người khác, ông lão ngồi đối diện cũng ngẩn cả người ra. Như thế là thế nào? Cô gái, con trai tôi đã làm chuyện gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hạ Vũ Tuyết liếc mắt nhìn ông lão một cái. Ông còn chưa biết sao? Con trai ông lấy cái bát rỗng của người khác đã ăn rồi. Đi lừa người ta là bị va vào mà đổ hết đồ ăn. Đây, 70.000 này cũng là do anh ta lừa người ta từ bữa cơm ban nãy đó. Ông lão, ông ăn những thức ăn này liệu có cảm thấy thoải mái không? Sắc mặt ông lão thay đổi rõ rệt, đứng phất lên, giận dữ quát, sao mày dám làm những chuyện như vậy? Từ nhỏ tao đã dạy mày, không được ăn trộm, không được ăn cướp, không được lừa đảo, mày, sao mày lại thành ra thế này hả? Cô gái, thực sự xin lỗi, đây, tiền này tôi bồi thường cho cô, xin bồi thường cho cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.